Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, gọi về đại quân. Lâm Phong đối yêu giới lão đại còn là phi thường cảm kích. Đối chính mình trợ giúp phi thường lớn, hơn nữa không có hắn, chính mình cũng sẽ không nhận được thập tuyệt lão tiên. Chỉ sợ tại Thánh Thành Trung Châu tứ đại cổ thánh tộc bao vây tiễu trừ cùng với tại Kỳ Thiên Thánh Đồ trừ thế lực tập giết là lúc, đã nhiên bị chết, bởi vì thập tuyệt lão tiên tồn tại, hắn còn sống, không thể không nói, hắn vận khí không sai. Nhưng mà, chân chính phải đi hướng võ đạo đỉnh phong người, ai vận khí sẽ kém, tự giúp mình giả, chơi giúp, tiền bối. Lâm Phong trầm mặc, đối với đối phương chén rượu, hai người đem chén trong rượu uống cạn, lập tức chỉ nghe Lâm Phong hỏi, tiền bối, Thanh Phượng nàng còn hào, ngoặc kép, nhà đầu kia tại Cửu Tiêu Thiên Đình, về tới của nàng dòng họ, hôm nay, cũng không biết cúa đắc như thế nào, yêu giới lão đại trầm ngâm nói, Lâm Phong thần sắc lóe ra, mở miệng nói, ngày xưa, Cửu Tiêu hội ngộ, có một nữ tử danh Tịnh, nàng thật sự là Thanh Phượng tỷ tỷ. Ngoặc kép, Tịnh, yêu giới lão đại ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong, nàng am hiểu Phượng Hoàng lực lượng, giống như bay lượn chi Phượng, phi thường lợi hại, hơn nữa, của nàng cổ hạ, tựa hồ cũng có khắc Phượng Hoàng ấn ký. Ân, ngươi nói chắc đúng vậy. Nàng là Thanh Phượng tỷ tỷ, chẳng qua, đồng mẫu dị phụ, yêu giới lão đại mở miệng nói thanh, nhất thời Lâm Phong đôi mắt vi ngưng hạc, đồng mẫu dị phụ, việc này nói đến lời dài, kỳ thật, ta là Thanh Phượng thân sinh phụ thân, hơn nữa, ta không phải là Vọng Thiên Cổ Đô người, mà là, sinh ra với Thái yêu giới lão đại chậm rãi mở miệng nói. Nhất thời Lâm Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương không ngờ đến từ Thái yêu giới. Thanh Phượng mẫu thân, chính là Cửu Tiêu Thiên Đình Phượng Hư gia tộc người. Phượng Hư gia tộc, truyền lưu chân chính Phượng Hoàng huyết, trên người bọn họ chảy xuôi một nửa thuần khiết thánh thú máu. Một khác bán máu, tắc là nhân loại siêu cấp cường giả giả. Phượng Hư gia tộc đứng sừng sững Cửu Tiêu Thiên Đình, phi thường cường đại, Thanh Phượng, kỳ thật chính là tư sinh nữ, mà ta tại Thái yêu giới, cũng không có quá mạnh mẽ thế lực, bởi vậy này hậu quả có thể nghĩ, bị trục đến hạ giới, vĩnh sinh không được tái nhập Cửu Tiêu Thiên Đình, nếu không có là Thanh Phượng mẫu thân bảo hộ, chỉ sợ ta sớm bị chết. Yêu giới lão đại chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới yêu giới lão đại lại vẫn có loại này trải qua. Tịnh, một khi đã cùng Thanh Phượng chính là đồng mẫu dị phụ, vì sao sẽ tìm đến Thanh Phượng? Ngoặc kép, tự nhiên là nàng mẫu thân, cũng chính là Thanh Phượng mẫu thân, không bỏ xuống được Thanh Phượng, mà nếu là Tịnh cùng mẫu thân quan hệ rất tốt trong lời nói. Liền có thể lý giải. Thì ra là thế. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lâm Phong, ngươi nếu quay về Cửu Tiêu Thiên Đình, nhớ rõ đi Phượng Hư gia tộc nhìn xem Thanh Phượng, nàng là bởi vì ngươi mới đi thượng giới, nếu không nàng sẽ không đặt chân Cửu Tiêu Thiên Đình. Yêu giới lão đại thở dài một tiếng, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy hạ. Hắn nghĩ đến ngày xưa Thanh Phượng không tiếc liều mạng bị thương cũng muốn chiến đấu. Muốn đạt được Cửu Tiêu hội ngộ tiền trăm tên ghế. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn đi Cửu Tiêu Thiên Đình duyên cớ. Mà Thanh Phượng nếu là không thể bước vào nơi đây, liền đem vĩnh viễn cùng hắn ngăn. Nghĩ vậy, Lâm Phong cảm giác có nhẹ nhẹ thua thiệt ý. Hắn thua thiệt người, nhiều lắm. Ta trước giải quyết xong một cái cọc sự tình, liền chuẩn bị đi trước Cửu Tiêu Thiên Đình, phó cùng Tuyết tộc 20 năm chi ước. Đến lúc đó, ta nhất định tiến đến hỏi thăm sức khỏe Thanh Phượng. Lâm Phong đối với yêu giới lão đại thật mạnh, gật đầu, 20 năm chi ước, thời gian thật nhanh, Lâm Phong, có nắm chắc sao? Yêu giới lão đại mỉm cười nhìn thấy Lâm Phong hỏi. Vấn đề không lớn, Lâm Phong gật đầu, nhất thời khiến cho yêu giới lão đại nhìn thấy hắn. Ánh mắt ẩn ẩn có một chút phong mang, xem ra Lâm Phong rất tự tin. Hôm nay mặc dù là hắn nhìn Lâm Phong, đều có chút nhìn không thấu, cảnh giới không rõ, thậm chí khả năng đưa hắn cho rằng không có tu vi cảnh giới người. Đến, yêu giới lão đại mỉm cười nâng chén, Lâm Phong một câu, mời trong lòng hắn sinh ra không ít cảm khái. Cấm kỵ thân thể huy hoàng, muốn xuất hiện sao? Vọng Thiên cổ đô bên trong, Thương Tâm công tử bị chết, dẫn phát rồi không nhỏ gợn sóng. Nhất là Quảng Hàn cung, xuất động không ít cường giả tìm kiếm Lâm Phong. Mà lúc này, Quảng Hàn cung trong, mỹ nhân tuyệt sắc nhất ngẩng đầu nhìn ánh trăng buồn bã trong hư không. Bên trong mắt đẹp, vì có một tia gợn sóng, nàng không ngờ có một tia nhàn nhạt cảm giác, giống như hắn đã trở lại, chắc là hắn gần sát nàng, nhưng là nếu là thật sự hắn tới, nàng chắc sẽ có rất mạnh liệt đích thực cảm giác, nhưng cùng một lần trước sỉ nhục giống nhau. Mặc dù như vậy, nàng mới chỉ là có nhàn nhạt cảm giác, không phải cảm giác, giống như toàn bộ bằng trực giác. Hôm nay, tựu ngay loại này trực giác cũng cơ hồ đã không có. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng là hắn đến gần rồi. Tại nàng phía sau, một tóc dài đen kịt nam tử im lặng đứng ở kia, giống như là của nàng bóng dáng, giống như nàng ở đâu. Hắn na, không có một chút tiếng động. Những năm gần đây, người thẳng đến tâm thần không yên. Lúc này, đạo thân ảnh này đột nhiên lên tiếng, giống như trong đêm đen u linh, giống như vô thanh vô tức. Phía trước tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt vi trệ, giống như tâm tình khẽ có chút dao động. Người là phản đã bị chính mình thân ngoại hóa thân sở ảnh hưởng sao chứ? Thân ảnh kia lại lần nữa mở miệng nói, tuyệt mỹ nữ tử nhíu mày, lạnh như băng đạo, đủ rồi. Phía sau bóng đen trầm mặc, thật lâu sau, ung dung thở dài một tiếng, nâng lên cước bộ, ly khai bên này. Nữ tử mắt đẹp bị kiềm hãm, lập tức nàng quay đầu lại, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, giống như thân ảnh của nàng trong giây lát chợt lóe, đuổi theo qua tới. Quá khứ, Đoạn Hân Diệp giờ phút này ở chính mình trong cung tu hành. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức rồi đột nhiên gian buông xuống, đem nàng đang ở cung điện bao phủ. Ai? Đoạn Hân Diệp lãnh quát một tiếng, nhưng mà lập tức, khúc âm lượn lờ, tràn ngập lọt vào tai, khiến cho Đoạn Hân Diệp mắt đẹp cứng đờ. Đạo, cửu u tiền bối, oanh ca, cung điện phá hủy, khủng bố ma ý buông xuống mà đến. Đoạn Hân Diệp thần sắc đại biến. Cửu u, dừng tay, một đạo lạnh như băng tiếng quát truyền đến. Kia tuyệt mỹ nữ tử thân hình bay nhanh lóe ra, cả giận nói, ngươi nếu giết nàng, ta cả đời không ở gặp ngươi. Cửu u thân thể đã xuất hiện ở tại Đoạn Hân Diệp trước mặt. Khủng bố ma đồng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà kia đạo đang nói khiến cho hắn động tác khẽ bị kiềm hãm. Lập tức thở dài một tiếng, mỹ mạo nữ tử thở sâu, chỉ cảm thấy trên người đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Gia hỏa này rất dính vào, không ngờ muốn chu sát Đoạn Hân Diệp. Hoàn hảo nàng phản ứng đúng lúc, nếu không, cửu u thật sự phải làm như vậy. Đồng dạng, Đoạn Hân Diệp trên người cũng sấm mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cửu u. Nàng căn bản không có nghĩ đến cửu u sẽ đột nhiên đối nàng hạ sát thủ. Hân Diệp, đoạn thời gian này, ngươi liền không muốn đi ra Quảng Hàn cung. Hy Hoàng đối với Đoạn Hân Diệp mở miệng nói thanh. Đoạn Hân Diệp khẽ gật đầu, chẳng biết đối phương là dụng ý gì. Vọng Thiên cổ đô, này to lớn cổ lão thiên chi chủ thành, Từ thượng một lần thiên diễn thánh tộc cùng với Quảng Hàn cung xuất hiện lúc sau. Đã hồi lâu không có quá lớn gợn sóng. Chính là nhiều năm trước Sở Gia Sở Xuân Thu đạt được cửu tiêu hội mộ đệ tam ghế tin tức. Mời vọng thiên cổ đô hung hăng chấn động hạ. Còn có Lâm Phong, kia pháp tắc không hàng. Gặp được thiên bỏ già. Không ngờ đạt được cửu tiêu đệ nhất. Cũng bị tôn xưng vì tân cửu tiêu đệ nhất quân. Chẳng qua lúc sau Lâm Phong tựu chưa từng có tái xuất hiện qua. Ngày này, vọng thiên cổ đô ngoài thành. Một hàng thân ảnh bước trên mây mà đến. Phía đầu tiên người là một đạo sĩ. Ngồi ở trên mây, tay cầm phất trần. Nhìn thấy phía trước thiên chi chủ thành. Khóe miệng mang theo kia chưa bao giờ biến hóa cúa nụ cười. Vọng thiên cổ đô. Bản đế ta lại đã trở lại. Này đạo sĩ thì thào nói nhỏ. Không chỉ có là hắn đã trở lại. Tại sao thân hắn còn có không ít người. Mỗi một người khí chất cũng không phải tầm thường. Cực kỳ đáng sợ. Mà ở bên cạnh hắn, một người cả người ngăm đen, giống như hắc thán giống nhau. Sư phó, người nói Lâm Phong triệu chúng ta quay về vọng thiên cổ đô. Có thể có chuyện gì? Phúc Hắc đối với lão đạo mở miệng hỏi. Đương nhiên là đánh nhau. Viêm đế đáp lại đạo. Đánh nhau? Cùng ai? Gia hỏa này ngàn dặm xa xôi triệu sư tôn đến giúp hắn đánh nhau. Phúc Hắc khinh bỉ nói. Ai? Ai mời vi sư trọng tình trọng nghĩa? Huống hồ Lâm Phong tốt xấu là bản đế bồi dưỡng đi ra. Tự nhiên phải giúp hắn một thanh. Thượng một hồi cửu tiêu hội mộ vi sư không ở. Gia hỏa kia lấy được này thành tựu. Coi như là không có nhục không vi sư danh hào. Viêm đế phủ phủ tròm dâu. Nhợt nhạt cười nói. Phúc Hắc khóe miệng khẽ run rẩy hạ. Chẳng qua hắn sớm đã thói quen. Căn bản không có biểu lộ ra đến. Đạo, đó là sư tôn bồi dưỡng đi ra chính là nhân vật. Tự nhiên thiên phú trác tuyệt. Duy độc ngươi là cái ngoại lệ. Viêm đế hèn mọn nhìn Phúc Hắc liếc mắt. Lập tức nói, thiên tư của ngươi quá kém. Nếu không có vi sư, ngươi hiện tại phòng trừng cũng tự hạ vị hoàng cảnh giới. Tuy rằng ngươi thiên tư ngu dốt, chẳng qua kinh vi sư điểm hóa, ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng, rốt cục tại năm trước bước vào đế cảnh. Có lẽ, đây là duyên nhé, có thể gặp được vi sư, là ngươi chín thế tích thiện đức. Viêm đế tự nhiên mà bình tĩnh nói, Phúc Hắc thật mạnh gật đầu, sâu chấp nhận nói, sư tôn tài bồi có câu, nếu như không có sư tôn, có lẽ ta võ hoàng cũng không phải. Ngươi có loại này giác ngộ, cũng không uổng vi sư đào tạo ngươi một hồi. Viêm đế gật đầu nói, hai người đối thoại cực kỳ tự nhiên, đều không có nửa điểm mất tự nhiên, phía sau người. Nghe cũng rất tự nhiên, giống như, nên như thế giống như, hạ không, rất nhiều người ngẩng đầu, chứng kiến trong hư không phất cúa thân ảnh, trong lòng ám run sợ, thật mạnh một đám người. Vài cái canh giờ lúc sau, lại có rất nhiều thân ảnh ngự không mà đến, này thân ảnh trên người, cũng tràn ngập đáng sợ yêu khí, thổi quét thiên địa, che lấp bầu trời. Khí tức đáng sợ tới rồi cực trí. Này một hàng thân ảnh cùng 18 người. Mỗi một người, khí tức cũng cực kỳ đáng sợ. Rung động nhân tâm. Sao lại thế này? Vọng thiên cổ đô ngoài thành trong hồ. Vô số người ngẩng đầu. Trong lòng đại chịu chấn động. Bọn họ như thế nào cảm giác? Phải có đại sự tình đã xảy ra. Từ ngày nào đó có một cường đại thanh niên bước chậm mà đến. Chu sát thương tâm công tử, giống như vọng thiên cổ đô, tựu trở nên có chút không bình thường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.